Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1111, Mạnh Cảnh Chu uy danh. Ai hỏi ngươi tiền phòng rồi? Thanh niên nổi giận, ta hỏi ngươi tiền phòng để làm gì, thuê cái nhà tồi tàn này có ích gì? Tiểu nhị có lẽ bị khí thế của thanh niên dọa sợ, nói lắp bắp. Khách, khách quan, ngươi không hỏi rõ ràng, ta không biết ngươi không trả nổi tiền thuê. Ngươi. Động tĩnh của thanh niên quá mức phô trương, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của thực khách. Đó là cháu đích tôn của tả tướng, Lý Trác phải không? Hắn chính là một trong tứ thiếu gia nổi tiếng của đế đô, nghe nói tả tướng đặc biệt yêu thích đứa cháu đích tôn này. Trời ạ! Vậy thì người đấu tiền với Lý Trác chẳng phải là xui xẻo làm sao? Ai nói không phải, ở đế đô này, ai dám tranh giành danh tiếng với Lý Trác? Còn tên tiểu nhị kia, e là cũng phải chịu tội. Lục Dương không rõ lắm về giá cả ở đế đô, ở một bên tò mò hỏi, tiền thuê của Thiên Hương lâu rất đắt sao, sao nhìn hắn ta như không trả nổi vậy? Mạnh Cảnh Chu ở bên cạnh buồn chán ngáp một cái, kẻ nghèo kiết xác, có thể hiểu được, chẳng qua là thích sĩ diện hão. Muốn giao ai trước bạn gái, thắt lưng buộc bụng, gọi một bình rượu và mấy món nhắm là được rồi, tiền thuê nhà này đối với hắn mà nói. Dù có thắt lưng buộc bụng cũng không lấy ra được, tiểu nhị, ta thay các ngươi trả tiền thuê một năm của Thiên Hương lâu. Tiểu nhị nghe vậy thì mừng rỡ, vội vàng đến bàn của Mạnh Cảnh Chu phục vụ, vừa xoa vai vừa đấm chân cho Mạnh Cảnh Chu, đa tạ khách quan. Sắc mặt Lý Trác lúc đỏ lúc trắng, hắn là người cực kỳ sĩ diện, làm việc phô trương, chưa từng thất bại ở đây. Hắn thậm chí còn cảm thấy những người nhận ra thân phận của hắn, vốn kính sợ hắn, ánh mắt cũng trở nên khác biệt. Hắn nhanh chóng tính toán xem mình có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch, không phải chỉ là tiền thuê một năm sao, ta thay Thiên Hương lâu trả hai năm. Tiểu nhị mừng rỡ, chạy đến chỗ Lý Trác xoa vai đấm chân, động tác thuần thục. Ba năm. Mạnh Cảnh Chu lười biếng nói, mí mắt cũng không thèm nâng lên, đối với hắn mà nói, đây chỉ là tiền lẻ. Tiểu nhị lâm trận đào ngũ sang phe Mạnh Cảnh Chu. Ba năm rưỡi, bốn năm. Lý Trác thực sự không dám lấy ra nhiều linh thạch như vậy, nhưng vừa suy nghĩ việc nói nửa năm sẽ mất khí thế, lại thêm nửa năm. Năm năm, cộng thêm hôm nay tất cả mọi người tiêu dùng đều tính vào đầu ta. Mạnh Cảnh Chu thuận miệng nói, hôm nay hắn ăn uống vui vẻ, muốn tiêu tiền thế nào thì tiêu. Tiểu nhị chạy tới chạy lui, hận không thể phân thân ra để cùng lúc xoa bóp cho hai vị kim chủ. Lý Trác tức đến nỗi muốn chửi thề, rốt cuộc đây là tên nhà giàu mới nổi nào, chờ sau khi hắn tra ra thân phận của đối phương, đừng hòng làm ăn được ở đế đô. 6 năm, hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đáng ghét của Mạnh Cảnh Chu, đợi đã, ta có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy, ngươi có lấy ra được không? Ngươi vừa rồi đã hét, 5 năm, vậy thì ngươi phải chứng minh ngươi có nhiều linh thạch như vậy. Mạnh Cảnh Chu cười một tiếng, đừng nói là tiền thuê 5 năm. Dù là tiền thuê 6 năm ta cũng có thể lấy ra được, chỉ là ta lười tranh với ngươi mà thôi. Đây chính là lời ngươi nói. Lý Trác không tin, đối phương có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Một lúc lấy ra nhiều linh thạch như vậy đối với hắn mà nói đều là áp lực rất lớn. Đi mời người nhà họ Mạnh đến thu tiền thuê. Lý Trác ra lệnh cho hộ vệ, Thiên Hương lâu là sản nghiệp của nhà họ Mạnh. Nhân tiện bảo hộ vệ về nhà lấy ít linh thạch, trong tay hắn không có nhiều linh thạch như vậy. Không lâu sau, quản gia Hứa Du đến, trước đây đều là ông ta đến Thiên Hương lâu thu tiền thuê. Lý Trác đau đớn lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, đưa cho Hứa Du, đây là số tiền hắn chấp vá mới đủ để trả 6 năm tiền thuê nhà. Nếu phụ thân và Gia Gia biết được hành động ngày hôm nay của hắn, e là sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng không sao, bây giờ có thể trút được cơn tức này là được. Hứa Du dùng thần thức kiểm tra chiếc nhẫn chữ vật, quả thực là tiền thuê nhà 6 năm. Đến lượt ngươi rồi, Lý Trác trừng mắt nhìn Mạnh Cảnh Chu. Ta muốn xem ngươi lấy đâu ra 6 năm tiền thuê nhà. Mạnh Cảnh Chu quay đầu về phía Hứa Du giơ tay ra, Hứa thúc, đưa ta ít linh thạch. Hứa Du đưa chiếc nhẫn chữ vật mới nhận được cho Mạnh Cảnh Chu, mặc dù Mạnh Cảnh Chu đã cải trang, nhưng khi hắn đến đế thành thì trông như thế này, Hứa Du đã từng gặp. Xem này, tiền thuê nhà 6 năm, ngươi là người nhà họ Mạnh. Lý Trác phản ứng lại. Không thể kìm nén được cơn giận dữ, hắn cảm thấy mình như một tên hề, bị đối phương đùa giỡn. Đùa giỡn chính là ngươi, đuổi khách còn có lý à? Mạnh Cảnh Chu cũng không giả vờ nữa, dứt khoát lột bỏ lớp mặt nạ. Lý Trác nhìn thấy cảnh này, như bị tạt một gáo nước lạnh, cơn giận dữ đang bùng phát tan biến, ngây người đứng tại chỗ, sau đó mới chỉ vào Mạnh Cảnh Chu run rẩy gọi, ngươi là Mạnh Cảnh Chu. Sao tên này lại trở về rồi? Tại sao không có ai báo cho hắn một tiếng? Hay là, hắn là người đầu tiên biết được Mạnh Cảnh Chu trở về? Ồ, Lý Trác, ngươi giỏi lắm, dám gọi thẳng tên của bổn thiếu gia. Mạnh Cảnh Chu cười khẩy, vặn cổ, hoạt động cổ tay, kêu răng rắc, từng bước tiến đến gần Lý Trác, dọa cho Lý Trác không còn quan tâm đến người bạn gái xinh đẹp trong lòng nữa, liên tục lùi lại. Chương 1112, Lục Dương được hoan nghênh, 1. Những thực khách đang hóng chuyện đều không ngờ rằng, người dám so tài tiền bạc với Lý Trác lại chính là Mạnh Cảnh Chu. Đại thiếu gia nhà họ Mạnh đã trở về. Có người biết điều này có ý nghĩa gì, trong lòng run lên, thời gian gần đây, Đế Thành e là sẽ không được yên ổn. Đại thiếu gia nhà họ Mạnh là ai? Người đặt câu hỏi là người không quen thuộc với Đế Thành. Đại thiếu gia nhà họ Mạnh, Mạnh Cảnh Chu, các ngươi chưa nghe nói đến sao, người đã gia nhập Vấn Đạo. Tông đó, vậy thì hắn và tứ thiếu gia của Đế Thành ai lợi hại hơn? Tứ thiếu gia của Đế Thành chẳng là cái thá gì. Nghĩ lại hồi đó, Mạnh Cảnh Chu không rời khỏi Đế Thành, bốn người họ nào dám ló mặt, vị đại gia này chính là nhân vật tàn nhẫn ngay cả tiểu hoàng tử cũng dám đánh. Ta nghe nói Lý Trác đã bị người ta dạy dỗ, có phải là tên Mạnh Cảnh Chu này làm không? Đúng vậy, chính là hắn. Vậy thì người ngồi bên cạnh Mạnh đại thiếu gia là ai? Không biết. Lý Trác mặt cắt không còn giọt máu, bị Mạnh Cảnh Chu dọa cho không nhẹ, hắn miễn cưỡng cười nói, Mạnh thiếu gia nói gì vậy? Chẳng phải đã lâu không gặp, nhất thời kích động quên mất phép tắc rồi sao? Lão Lục, thế nào, biết được vị trí của bổn thiếu gia ở Đế Thành rồi chứ? Mạnh Cảnh Chu đắc ý khoe khoang, đây là quy tắc mà hắn đã đặt ra từ trước, Lý Trác và những người khác khi gặp hắn đều phải gọi hắn là thiếu gia. Lục Dương trợn mắt, không muốn trả lời hắn, có gì đâu, ta ở Vấn Đạo Tông còn làm tông chủ cơ mà. Lão Lục, hắn là Lục Dương. Biết được thân phận của Mạnh Cảnh Chu, những người đọc thuộc lòng Vấn Đạo Tông truyền kỳ rất dễ đoán ra thân phận của Lục Dương, thất thanh kêu lên. Chỉ tính riêng danh tiếng của Lục Dương còn cao hơn cả tả tướng. Có lẽ mọi người không biết tả tướng tên gì, đã làm gì, nhưng nhất định biết những việc mà Lục Dương đã làm. Đệ tử của Bất Ngữ Đạo Nhân, tông chủ đời tiếp theo của Đạo Tông, Lục Dương sao? Chính là hắn, bây giờ còn ai dám nhận là Lục Dương nữa? Sao hai người bọn họ đều đến Đế Thành vậy? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, hai nhân vật chính của Vấn Đạo Tông truyền kỳ, thậm chí còn được Bất Ngữ Đạo Nhân dành riêng hai chương nhân vật để kể về câu chuyện của họ, hai người họ có thể được gọi là nổi tiếng khắp thiên hạ. Dù là tu sĩ ngoại địa hay tu sĩ bản địa của Đế Thành, đều đã nghe qua danh tiếng của họ. Trong khi đó, tu sĩ bản địa của Đế Thành lại biết nhiều hơn một chút, chẳng hạn như họ biết được Mạnh Cảnh Chu từng có tiếng tăm như thế nào ở Đế Thành. Nếu không phải sau này bỏ nhà ra đi, thì làm gì còn cái gọi là tứ thiếu Đế Thành. Gần đây, danh tiếng của Lục Dương có phần lớn hơn Mạnh Cảnh Chu, Bất Ngữ Đạo Nhân tấn thăng độ kiếp kỳ được vạn chúng chú ý, cũng khiến Lục Dương được quan tâm theo. Lục Dương đỡ chán, không ngờ mình lại nổi tiếng đến vậy, Lão Mạnh chỉ hô một tiếng Lão Lục, đã bị đoán ra thân phận rồi. Đã như vậy, thì không cần phải ngụy trang nữa. Lục Dương cũng lột bỏ mặt nạ, để lộ khuôn mặt quen thuộc với thế nhân. Thật sự là hắn. Ngươi chính là Lục Dương. Sự chú ý của Lý Trác chuyển hướng về phía Lục Dương. Giữa gia gia hắn và Bất Ngữ Đạo Nhân có chút quan hệ, cho nên gia gia hắn nói cho hắn biết, sau này nếu gặp được Lục Dương, nhất định phải dạy hắn một bài học. Bây giờ hắn cảm thấy mình có thể tự bảo vệ mình là tốt lắm rồi. Tiểu Trác, nhóc, con này ngông cuồng thật, không có chỗ ăn cơm còn dành chỗ của người khác, sao hồi trước theo ta thì không như vậy? Lý Trác cười trừ, không dám nói gì. Hứa Thúc, không cần để ý đến bọn ta, chúng ta đi dạo Đế Thành tiếp đây. Được, Hứa Du cười nói, rời khỏi Thiên Hương Lâu. Mạnh thiếu gia, vậy ta cũng đi nhé. Lý Trác cẩn thận hỏi, lặng lẽ lùi lại. Đợi một chút, ngươi định làm gì? Vừa rồi khi ta nói giá, ta đã nói rằng ta sẽ trả tiền cho mức tiêu thụ của ngày hôm nay. Vì cuối cùng báo giá của ngươi rất cao, chẳng phải ngươi cũng nên thực hiện lời hứa này sao? Mạnh thiếu gia nói đúng. Nói đúng. Lý Trác nào dám nói một lời không, hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tránh xa Mạnh Cảnh Chu, linh thạch gì, nữ tử gì, hắn đều không cần nữa. Được rồi, cút đi. Lý Trác như được đại xá, vội vàng rời khỏi Thiên Hương Lâu. Tin tức Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu xuất hiện nhanh chóng lan truyền khắp đế thành. Cái gì, đồ đệ của Bất Ngữ lão tặc xuất hiện rồi sao? Lại bộ thượng thư nghe vậy không ngồi yên được, thiên phú tu luyện của ông ta hạn chế, không có hy vọng độ kiếp nên không bế quan. Ông ta vốn tưởng rằng cả đời này cũng không có cơ hội chiến thắng Bất Ngữ đạo nhân, không ngờ trời cho cơ hội, đồ đệ nhỏ của Bất Ngữ đạo nhân tự đưa tới cửa. Con trai, ngươi lại đây, gần đây tu luyện thế nào rồi? Lại bộ thượng thư gọi con trai út đến, đây là người con trai có tiền đồ nhất trong số các con trai của Hán, thiên phú tu luyện tốt nhất. Con trai của lại bộ thượng thư tướng mạo đường đường, đi trên phố lớn có thể khiến các cô gái ngoái đầu lại. Đa tạ phụ thân cung cấp đan dược, không gặp phải quá nhiều nút thắt, hiện tại đã là nguyên anh đỉnh phong rồi. Chương 1113, Lục Dương được hoan nghênh, 1. Lại bộ thượng thư gật đầu, lại nói, nghe nói bên ngoài hiện tại đã có người gọi ngươi là thiên kiêu rồi. Con trai của lại bộ thượng thư nở nụ cười tự tin, thiên kiêu không dám nhận, chỉ là thế nhân nâng đỡ, nhưng xét về chiến đấu, ta quả thực chưa từng bại trận. Vậy thì tốt. Đồ đệ nhỏ của Bất Ngữ đạo nhân Lục Dương đã đến, phụ thân không đấu lại được Bất Ngữ lão tặc, giờ phụ thân chỉ trông cậy vào ngươi, ngươi đi so tài với Lục Dương đi. Ồ! Con trai của lại bộ thượng thư ngây người ra, đúng là hắn là thiên tài, nhưng cũng không thể so sánh với thiên tài như Lục Dương, người đã giành chức vô địch trong lễ kỷ niệm 12 vạn năm thành lập của Vấn Đạo Tông. Đó là yêu nghiệt có thể đánh ngang tay với Lục thiếu giáo chủ. Nếu ta mà đánh giỏi như vậy, còn lăn lộn gì ở đế đô nữa, gia nhập luôn thiên đình giáo chẳng phải tốt hơn sao? Ra ra, cháu bị Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương bắt nạt rồi. Lý Trác vừa về phủ tả tướng đã kêu oan, càng nghĩ càng tức nhưng hắn không phải là đối thủ của Mạnh Cảnh Chu và Lục Dương, chỉ còn cách nhờ Gia Gia giúp đỡ. Gia Gia và Mạnh Gia, Bất Ngữ đạo nhân đều có hiềm khích, có cơ hội đòi lại thể diện, nhất định sẽ ra tay. Tả tướng là một ông lão tóc bạc phơ, nghe xong lời Lý Trác thêm dầu thêm mỡ, trầm ngâm một lát. Ý ngươi là, đồ đệ của lão tặc Bất Ngữ cũng đến sao? Chủ yếu là tên Mạnh Cảnh Chu kia, thật quá đáng. Lý Trác phẫn nộ nói, hắn không mấy để ý đến Lục Dương. Tả tướng giả vờ không nghe thấy, tiếp tục lẩm bẩm, ngươi nói xem nếu con bái Lục Dương làm đại ca. Vậy ngươi và Lục Dương trở thành cùng thế hệ, Bất Ngữ đạo nhân trở thành bậc cha chú của ta, có đúng không? Hả? Hả cái gì? Còn không mau đi nhận Lục Dương làm đại ca. Lục Dương trở về Mạnh phủ, những tấm thiệp mời như những bông tuyết được gửi đến, chất đầy cả một bàn. Nhiều thế này, được hoan nghênh quá nhỉ? Mạnh Cảnh Chu trêu chọc. Mặc dù hắn có không ít kẻ thù ở đế đô, nhưng dù sao cũng là thiếu gia của Mạnh gia, những kẻ không ưa hắn cũng không dám ra mặt. Lục Dương vạch một đường giữa bàn, giới thiệu với Mạnh Cảnh Chu, bên trái là Thư Khiêu Chiến, bên phải là Thư Kết Nghĩa. Thư Khiêu Chiến đều là con trai của kẻ thù sư phụ hạ, Thư Kết Nghĩa đều là cháu trai của kẻ thù sư phụ hạ. Thư Khiêu Chiến thì sợ gì, đánh thôi. Lục Dương thở dài, đánh đơn thì ta không sợ. Nhưng vấn đề là đây đều là Thư Khiêu Chiến liên danh. Nói cách khác, bọn họ định quần ẩu. Mạnh Cảnh Chu gãi đầu, đúng là không dễ giải quyết. Lục Dương không thể ngốc nghếch đi quần ẩu, cũng không thể nhận một đám đàn em. Nếu không quan tâm đến những tấm thiệp mời này mà ra ngoài, không loại trừ khả năng Lục Dương bị người ta tập kích hoặc bị người ta ôm chân cầu nhận làm đại ca. Có cách rồi. Mạnh Cảnh Chu linh quang chợt lóe, nghĩ ra cách giải quyết. Cách gì? Rừng rậm La Thiên là một khu rừng nhỏ nằm trong hoàng thành. Lâu dài có tu sĩ đến đây cảm nhận mộc linh chi khí. Hôm nay rừng rậm La Thiên náo nhiệt hơn xưa, con cháu quan lại và gia đình quý tộc tụ tập ở đây. Ngươi cũng nhận được thư trả lời của Lục Dương à? Lý Trác cùng con trai lại bộ thượng thư quan hệ không tệ, hai người gặp mặt nói chuyện phiếm. Đúng vậy, bọn họ nói chúng ta nên đến rừng rậm La Thiên để giải quyết vấn đề, nhưng gần như cả ngày đều không thấy ai. Con trai của lại bộ thượng thư khó hiểu, ngay lúc mọi người đang bối rối, Mạnh Cảnh Chu nhảy dựng lên từ trên ngọn cây đi xuống. Mọi người yên lặng đi, nếu còn nói nữa, ta sẽ xin gia đình tăng lãi suất cho các người. Mọi người lập tức không ai bàn tán nữa. Mục đích triệu tập mọi người đến đây hôm nay, chắc hẳn các vị đều biết rõ, đều là vì huynh đệ Lục Dương của ta. Một số người trong các ngươi mang trong mình mối hận của thế hệ trước, muốn thách đấu Lục Dương, một số người muốn chiếm lợi từ tông chủ của chúng ta, bái Lục Dương làm đại ca, những điều này đều có thể hiểu được. Nhưng Lục Dương chỉ có một, các ngươi ảo ạt lên, hắn chắc chắn không đánh lại được, các ngươi ảo ạt bái đại ca, hắn cũng không chấp nhận được. Để giải quyết vấn đề này, ta và Lục Dương đã bàn bạc, quyết định tổ chức một cuộc đại hội. Đại hội mọi người nhíu mày, không hiểu ý của Mạnh Cảnh Chu. Có câu nói rằng kẻ mạnh là kẻ tôn quý, kẻ mạnh có đặc quyền. Đại hội này được đặt tên là Đại hội tranh bá Lục Dương lần đầu tiên, đại hội sẽ áp dụng chế độ chia bảng. Hai người một nhóm đấu đối kháng, bên chiến thắng có thể tham gia vòng đấu tiếp theo, cho đến khi cuối cùng quyết định ra nhà vô địch. Đúng lúc mọi người còn đang tiêu hóa ý của Mạnh Cảnh Chu, thì đột nhiên một chiếc hộp lớn màu đỏ cao bằng một người từ trên trời rơi xuống trước mặt Mạnh Cảnh Chu, được bọc rất tinh xảo. Đứng trên cây, Mạnh Cảnh Ngọc thở hổn hển, chiếc hộp là do nàng ném ra. Mạnh Cảnh Chu loay hoay tháo hộp, lộ ra Lục Dương bị trói trên ghế, giới thiệu long trọng. Và đây chính là giải thưởng của cuộc đại hội này là Lục Dương. Chỉ cần giành chiến thắng trong đại hội, dù là thách đấu Lục Dương hay bái hắn làm đại ca, đều có thể. Chương 1114, 4 tháng. Mạnh Cảnh Chu tuyên bố xong luật thi đấu, trong rừng Thiên Lâm một mảnh tĩnh lặng, mọi người như bầy sói trong đêm tối, đôi mắt xanh lục chăm chú vào Lục Dương bị trói trên ghế. Lục Dương bị nhìn đến tê cả da đầu, nhìn những tấm thiệp mời bay đầy trời gửi đến nhà họ Mạnh chất đầy bàn là một chuyện, đổi thiệp mời thành người thật đứng trước mặt lại là chuyện khác. Sư phụ, người rốt cuộc đã trêu chọc bao nhiêu người ở đế thành vậy? Người đã đến độ kiếp kỳ rồi, sao còn không mau đến giết sạch những kẻ thù này đi? Ở trong giới tu tiên muôn vàn hiểm nguy, khi cần phải giết chóc dứt khoát mới có thể bảo vệ được tính mạng. Mạnh Cảnh Ngọc ngồi trên ngọn cây, bên trái đĩa đựng trái cây vận chuyển từ Đông Hải đến và điểm tâm của Thiên Hương Lâu. Bên phải đựng nước ép trái cây vận chuyển từ Yêu Vực đến, đây đều là tiền công vất vả của nàng khi trói Lục Dương, đóng gói thành hộp tinh xảo, đúng thời điểm ném ra ngoài. Mạnh Cảnh Ngọc hứng khởi nhìn xuống dưới, điều này thú vị hơn nhiều so với việc tu luyện và đọc sách. Theo lời của ca ca, có thể cho ta thấy được cảnh giới tu tiên chiến đấu như thế nào, rất có lợi cho việc tu luyện sau này. Cho dù phụ thân có hỏi đến, cũng có thể nói thực hành mới hiểu được chân lý. Suy nghĩ đây, nàng vui vẻ tiếp tục xem, lần đầu tiên làm chuyện này, rất kích động. Lục Dương đều ở đây rồi, còn tổ chức cuộc thi nào nữa, mọi người cùng xông lên. Có người trong đám đông hô to. Hắn gánh vác hy vọng của gia tộc, muốn rửa sạch nỗi nhục, không có thời gian để làm những chuyện dề dà như vậy. Lục Dương là đại ca tương lai của ta xem ai dám động thủ. Có người khác trong đám đông hô to, hắn cũng gánh vác hy vọng của gia tộc, muốn bái Lục Dương làm tiểu ca, hạ thấp, bối phận của Bất Ngữ đạo nhân. Cùng tiến lên có gì tài ba, thắng mà không võ, đơn đả độc đấu chiến thắng Lục Dương mới là chính đạo. Nói nhảm, ngươi là hóa thần kỳ, ngươi đương nhiên có mặt nói ngươi có thể đơn đả độc đấu, ngươi hạ xuống Nguyên Anh kỳ cùng Lục Dương đánh một cái thử một chút. Yên lặng một chút, đều yên lặng một chút. Mạnh Cảnh Chu sớm có đoán trước đối với loại cục diện này xuất hiện. Nếu ai còn dám ồn ào, ta sẽ đại biểu Mạnh gia tuyên bố ngươi tộc các nhà là đồng bạn hợp tác tốt nhất của Mạnh gia chúng ta. Mạnh Cảnh Chu chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn mọi người dưới khán đài, chỗ ánh mắt chiếu tới. Mọi người nhao nhao cúi đầu, không dám cùng Mạnh Cảnh Chu đối mặt, sợ trở thành đồng bạn hợp tác của Mạnh gia. Cái này còn tạm được, không có dị nghị chứ, không có dị nghị liền chuẩn bị so tài đi. Thật ra mọi người vẫn rất vui lòng làm một trận tranh tài, đế thành rất lớn, bọn hắn có rất ít cơ hội tập hợp một chỗ chiến đấu một trận một đối một. Dám đến tổ đội khiêu chiến Lục Dương, đều là có lòng về đối tu vi bản thân, không phải loại thuần túy dựa vào đan dược chất đống tu vi. Bọn hắn rời đi đế thành, đặt ở trong tông môn, cũng thuộc về đệ tử đi ra từ trong tông môn nhất phẩm thậm chí siêu phẩm. Tới, bắt đầu rút thăm. Mạnh Cảnh Chu ôm ra một cái dương lớn, trong dương đều là thành đôi dãy số bài, bắt được cùng dãy số bài chính là đối thủ. Đồng thời cái dương cũng làm xử lý ngăn cách thần thức, ngăn chặn dùng thần thức gian lận. Một đám công tử ca dựa theo Mạnh Cảnh Chu chỉ thị, trung thực xếp hàng bốc thăm, khẩn cầu mình có thể đụng tới một đối thủ yếu một chút. Có người vui vẻ có người sầu, cũng có người có lòng tin tuyệt đối đối với thực lực mình, sẽ không bại. Nguy rồi, đối thủ của ta là Tôn Truyền Tiên. Có người sắc mặt tái đi, tự biết là không thể nào chiến thắng đối phương. Tôn Truyền Tiên, con trai Công Bộ Thượng Thư, một trong đế thành tứ thiếu, dùng vũ lực tăng trưởng. Sau khi Tôn Truyền Tiên cầm tới dãy số bài, cũng không có nhìn đối thủ là ai. Hắn một thân tu vi đều dựa vào cố gắng tu luyện có được, không có mượn nhờ đan dược. Luận tu vi, ở đây không có mấy người có tư cách trở thành đối thủ của mình. An Nam Nhi cũng tới rồi, lại có người bất hạnh rút chúng một nhóm nhỏ người tu vi mạnh nhất bên trong người đồng lứa đế thành. An Nam Nhi, tôn nữ Trấn Quốc Công, tục truyền lúc sinh ra đời liền có dị tượng giáng lâm, nếu như không phải Trấn Quốc Công xuất thủ, chỉ sợ cả tòa đế thành đều sẽ bị dị tượng bao phủ. Trừ cái đó ra, còn có nhi tử binh bộ thượng thư Lạc Vô Song, danh xưng tuyệt thế vô song, văn võ song toàn. Nhi tử trung thư lệnh Trung Ý, tâm tư kín đáo, nghe nói không có thứ gì mà hắn không có được. Một ván của Tôn Truyền Tiên tiến hành rất nhanh, Tôn Truyền Tiên ngưng ra một đầu băng xương chi long, phun ra long tức liền đông đối thủ thành khối băng, ném ra bên ngoài sân. Nhi tử ngự sử đại phu Ninh Phàm nhìn Tôn Truyền Tiên chiến đấu gọn gàng như thế, ngửa đầu nhìn trời, nhìn kiểu này chỉ sợ tiến hành không đến cuối cùng. Dứt bỏ ban thưởng cuối cùng là Lục Dương không nói, trước kia Tôn Truyền Tiên đã ỷ vào có thể đánh, khi dễ qua hắn đến mấy lần, hắn vẫn rất muốn chiến thắng Tôn Truyền Tiên, đáng tiếc thực lực không cho phép. Ninh Phàm, có muốn thắng hay không? Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ đi đến bên người Ninh Phàm, cười tủm tỉm. Mạnh đại thiếu có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, ta chỗ này có vật nhỏ, có lẽ có thể giúp được một tay. Vật nhỏ gì? Chương 1115, đoàn kết chính là sức mạnh, 1. Mạnh Cảnh Chu lấy ra một con rối nhỏ từ phía sau lưng, cao 3 tấc, cũng không có tiến hành rèn luyện cùng vẽ mặt, nhìn qua chế tác cực kỳ thô ráp. Đây là con rối ta mới hái xuống từ trên cây. Trận tiếp theo chiến đấu cùng Tôn Truyền Tiên, ngươi không cần ra tay, chỉ cần ném ra khôi lỗi này liền có thể giúp ngươi tiến hành chiến đấu. Khôi lỗi này có thể phát huy ra cảnh giới tương tự ngươi, cũng không phạm quy, thế nào, muốn hay không? Còn có thứ đồ tốt này. Ninh Phàm đại hỉ. 50 vạn linh thạch thuê một lần. Đắt như thế. Ninh Phàm giật nảy mình, hắn không giống Lý Trác, hắn thuộc về chủng loại gia giáo đặc biệt nghiêm, không có nhiều linh thạch như vậy. Cũng không sao, chúng ta nơi này còn có phục vụ vay mượn. Đây là nghề cũ của Mạnh gia, Mạnh Cảnh Chu thuần thục lấy ra một cái túi nhẫn chữ vật, bên trong là linh thạch cao cấp, còn có một hợp đồng vay mượn. Xem ở phân thượng quen biết, lãi suất một năm chỉ cần 10%, không nhiều lắm đâu. Cái này, ai nha, mắt thấy ngươi liền muốn đột phá đến hóa thần kỳ, chờ đến hóa thần kỳ, còn có thể không bỏ ra nổi 50 vạn sao. Mạnh Cảnh Chu không có hố Ninh Phàm, đến hóa thần kỳ trong nhà đều sẽ ban thưởng. Thấp nhất đều có 50 vạn. Mua. Ninh Phàm cắn răng nói, mượn đi 50 vạn từ Mạnh Cảnh Chu nơi này, lại giao cho Mạnh Cảnh Chu 50 vạn thuê con rối nhỏ. Thứ này thật có thể đánh. Ninh Phàm hồ nghi nhìn con rối nhỏ, không có cảm thấy thứ này có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù Mạnh Cảnh Chu ta thanh danh bất hảo, nhưng chưa từng có gạt người mua qua hàng giả. Ninh Phàm nhớ lại một chút, thật đúng là thế. Rất nhanh, vòng thứ nhất kết thúc. Đến phen Ninh Phàm cùng Tôn Truyền Tiên tranh tài. Mọi người biết được Tôn Truyền Tiên lợi hại, cũng không coi trọng Ninh Phàm. Nào có thể đoán được ngay từ đầu tranh tài, Ninh Phàm không có thi triển pháp thuật gì tấn công phòng ngự, mà là ném ra một con rối nhỏ. Con rối nhỏ cao 3 tấc vung vẩy kiếm gỗ, phát ra từng tiếng hắc hắc ha ha, giống như đang đe dọa Tôn Truyền Tiên. Tôn Truyền Tiên thấy thế cười ha hả, xem thường. Bỗng nhiên, con rối nhỏ chém ra một đạo kiếm khí kinh khủng, Tôn Truyền Tiên cả kinh lui nhanh về phía sau đồng thời lấy băng long ngăn cản, lúc này mới không có bị thương. Tôn Truyền Tiên như lâm đại địch, làm tốt tư thế chuẩn bị chiến đấu, không dám khinh thị con rối nhỏ. Trên đài, Lục Dương nghiêm túc điều khiển con rối nhỏ chiến đấu cùng Tôn Truyền Tiên. Con rối nhỏ này là hắn dùng mộc phân thân cộng thêm xúc địa thành thốn biến ra, Lục Dương cảm thấy mình là một phần thưởng lớn như thế. Kiếm thêm chút thu nhập chắc không quá phận chứ, lúc này mới thương lượng với Mạnh Cảnh Chu làm một màn như thế. Tôn Truyền Tiên được như nguyện cùng mình chiến đấu, Ninh Phàm có thể chiến thắng Tôn Truyền Tiên. Lục Dương cho thuê mình kiếm 50 vạn linh thạch. Mạnh Cảnh Chu đạt được phiếu nợ 50 vạn. Đây là cục diện 4 thắng. Thế nào tiểu muội, học được chưa? Mạnh Cảnh Chu nhảy lên ngọn cây, uống cạn ly nước ép mà Mạnh Cảnh Ngọc đã chuẩn bị. Mạnh Cảnh Ngọc nhìn ca ca với vẻ uất ức, một lúc sau mới nói, vậy tại sao chúng ta không mở sòng bạc ngầm, cá cược Ninh Phàm sẽ thắng. Mạnh Cảnh Chu phẩy tay, nhà họ Mạnh chúng ta câu kết quan thương, nhưng cũng không thể làm chuyện trái pháp luật được. Kiếm pháp của con rối nhỏ vô cùng tinh xảo, Tôn Truyền Tiên đã từng gặp nhiều kiếm tu, nhưng chưa từng thấy kiếm tu nào có kỹ thuật như vậy. Băng Long xuất hải. Tôn Truyền Tiên hét lớn một tiếng, biến ra hai con băng long. Băng long há miệng phun ra long tức, mặt đất đều đóng băng, những chiếc lá trên đầu cũng phủ một lớp băng giá. Con rối nhỏ vẫn cười ha ha vung thanh kiếm gỗ nhỏ, tạo thành một phạm vi kiếm đạo thô sơ xung quanh, bất kể là long tức hay băng giá, đều không thể làm tổn thương nó. Ninh Phàm, không ngờ ngươi còn giấu một tay như vậy. Ấn tượng của về Ninh Phàm Tôn Truyền Tiên thật sự thay đổi, hắn và Ninh Phàm đã giao thủ nhiều lần. Ninh Phàm đều không để lộ thân phận khôi lỗi sư của mình, lên võ đài còn dùng búp bê hình dáng đáng yêu để mê hoặc hắn, thật là có tâm cơ. Ninh Phàm cũng rất kinh ngạc, không ngờ con rối nhỏ lại có thể đánh nhau như vậy, 50 vạn này bỏ ra rất đáng. Xem ra đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ta trong cuộc thi lần này chính là ngươi. Có một tay này, sợ rằng Lục Dương cũng phải gặp một trận chiến khó khăn. Vòng thứ hai của cuộc thi cũng được tổ chức cùng lúc, Tôn Truyền Tiên chú ý tới Lục Dương bị trói trên ghế vẫn luôn chú ý đến bên này, chứng tỏ hắn cũng rất coi trọng khôi lỗi chi thuật của Ninh Phàm. Lục Dương vẫn luôn tin tưởng, trả tiền thì nhận được cái gì. Vì Ninh Phàm đã trả 500.000 viên linh thạch nên dịch vụ của hắn phải xứng đáng với số tiền 500.000 linh thạch đã bỏ ra, nên hắn rất nghiêm túc trong việc điều khiển con rối chiến đấu. Chém! Con rối gỗ khẽ cười khẩy, chém đầu hai con rồng băng, giống như một cái búa nhỏ, hất tung Tôn Truyền Tiên ra khỏi đấu trường. Ninh Phàm thắng. Thật sự thắng rồi sao? Ninh Phàm mừng rỡ. Hắn đang định thu hồi con rối thì thấy con rối chạy vào đám đông, không thấy bóng dáng đâu nữa. Dịch vụ trị giá 50 vạn đến đây là hết. Chương 1116, đoàn kết chính là sức mạnh, 2. Trận đấu thứ hai cũng thu hút sự chú ý không kém. Lần lượt là tôn nữ của Trấn Quốc Công An Nam Nhi, con trai của binh bộ thượng thư Lạc Vô Song. An đạo hữu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lạc Vô Song khoác áo giáp, cầm đại kích, trông như một tiểu tướng xung trận, oai phong lẫm liệt. Tiếc là lần này ta không thể nhường ngươi được, phụ thân đã ra lệnh cho ta nhất định phải chiến thắng Lục Dương để rửa sạch nỗi nhục trước đây của ông khi bại trận trước Bất Ngữ đạo nhân. An Nam Nhi thần sắc bình thản, hai chiếc vòng ngọc trên cổ tay to ra, hóa thành hai chiếc vòng ngọc, ong ong trong không trung. Thật khéo, gia gia ta cũng dặn ta nhất định phải nhận Lục Dương làm ca ca, trận chiến này ta nhất định phải thắng. Giải thưởng Lục Dương nghe vậy, định hét lên, nếu nhận ca ca thì không cần tham gia chiến đấu nữa. Chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu như đã sớm đoán được Lục Dương sẽ nói gì, một bước xông tới, dùng khăn bịt miệng Lục Dương lại. Đùa gì vậy? Chuyện tốt gì cũng để ngươi chiếm hết sao? Đây là một trận chiến không cân sức, Lạc Vô Song có tu vi hóa thần sơ kỳ, còn An Nam Nhi chỉ có nguyên anh đỉnh phong, một người là thiên tài chiến đấu vô song, một người là kỳ nhân dị tượng bẩm sinh, nếu cùng cảnh giới thì đôi bên có thể đánh tới lui, nhưng nếu cách nhau một cảnh giới thì chẳng còn gì để đánh nữa. Hai người nhìn nhau, dường như đều hạ quyết tâm, đồng thời nói, An đạo hữu, ta lấy cảnh giới áp chế ngươi, dù có thắng thì ngươi cũng không phục, bây giờ ta hạ thấp cảnh giới, như vậy nếu ngươi thua thì sẽ tâm phục khẩu phục chứ. Nói xong, Lạc Vô Song kết ấn bằng hai tay, trói buộc bản thân, hạ thấp xuống nguyên anh đỉnh phong. Là đạo hữu, đừng tưởng rằng ta thấp hơn ngươi một cảnh giới thì ngươi đã chắc chắn thắng, không giấu gì ngươi, thực ra ta đã đột phá lên hóa thần kỳ từ lâu, trước đây chỉ là phong ấn tu vi mà thôi. An Nam Nhi vạch một đường ở giữa trán, khí tức tăng vọt, chỉ trong chớp mắt đã tiến vào hóa thần kỳ. Lạc Vô Song cùng An Nam Nhi đều cạn lời. Hiện trường rơi vào im lặng như tờ, An Nam Nhi lên tiếng trước, phá vỡ cục diện. Ngươi có muốn khôi phục lại hóa thần kỳ không? Lạc Vô Song im lặng một lúc rồi nói, phải mất một canh giờ, nếu không thì ngươi tiếp tục phong ấn tu vi. Sau khi giải trừ phong ấn tu vi, phải đợi hai canh giờ mới có thể tiếp tục phong ấn. Hai bên lại rơi vào im lặng triền miên, họ không thể để mọi người đứng đây chờ một canh giờ. Lạc đạo hữu, đắc tội rồi. An Nam Nhi hạ quyết tâm, mặc dù lấy cảnh giới áp chế người khác không phù hợp với ý của nàng, nhưng bây giờ chỉ còn cách này. Chết tiệt, ngươi đợi đã. Lạc Vô Song không ngờ An Nam Nhi lại hành động dứt khoát như vậy, hắn còn chưa kịp phản ứng thì hai chiếc vòng ngọc sau lưng An Nam Nhi đã lao tới, trực tiếp hất hắn bay đi. An Nam Nhi thắng. Một bên khác, đều được mọi người ký thác kỳ vọng là nhi tử Trung Thư Lệnh, Trung Ý gặp địch nhân tương đối khó giải quyết. Đây là ai vậy? Sao lại đánh giỏi thế? Xem ra Trung Ý sắp thua rồi. Có lẽ là con riêng của nhà nào đó, giấu đi không muốn gặp người khác. Trung Ý bị đối thủ đánh bay, lùi lại mấy bước mới đứng vững, hắn thở hổn hển nhìn chằm chằm vào đối thủ. Không ngờ trong đế thành còn có cao thủ như ngươi, ẩn mình thật sâu, ngươi là ai, ta sao chưa từng gặp ngươi. Đối thủ trông giống như một thanh niên trạc tuổi Trung Ý, nghe Trung Ý hỏi, thanh niên đó rõ ràng có chút xấu hổ, chậm rãi giải thích. Thật ra thì, ta chỉ là một tu sĩ đến từ nơi khác, nghe nói Thiên Thụ Lâm ở đế thành khá nổi tiếng, nên ta đến xem, sau đó các ngươi xuất hiện, chen ta vào đám đông. Ta thấy lúc này mà đi thì không ổn lắm, nên không tiện đi. Cái tên họ Mạnh đó còn nhất quyết bắt ta rút thăm, rút xong ta mơ mơ hồ hồ bắt đầu chiến đấu, rồi gặp người. Nhân tiện nói luôn, ta là hợp thể kỳ. Trung Ý hoang mang. Ngươi là hợp thể kỳ, sao lại có thể đánh với đám trẻ chúng ta, có biết xấu hổ không? Thanh niên hợp thể kỳ vỗ vào gáy, cười ha hả, biết xấu hổ thì tu luyện không đến hợp thể kỳ chứ. Sau đó ung dung rời đi, ngay cả tên cũng không để lại. Trung Ý thắng. Trung Ý mạnh đến mức đáng sợ, một đường vượt qua chướng ngại vật, trong trận chung kết cuối cùng đã chạm trán với An Nam Nhi, sau 300 hiệp, cuối cùng đã chiến thắng An Nam Nhi. Chúc mừng đạo hữu Trung Ý chiến thắng. Mạnh Cảnh Chu cười vỗ tay, nhường ra một con đường, để lộ Lục Dương bị trói chặt ở phía sau. Bây giờ bất kể đạo hữu Trung Ý muốn khiêu chiến với Lục Dương hay kết nghĩa với hắn đều được. Thật ra chuyện này không cần hỏi, Mạnh Cảnh Chu cũng có thể nhìn thấy trong mắt Trung Nghị hừng hực chiến ý. Hắn nhất định phải khiêu chiến Lục Dương. Nhưng chỉ là hóa thần sơ kỳ thì có thể đánh bại Lục Dương không? Trung Ý không trả lời trực tiếp, mà trầm giọng nói, tiên nhân đã gian khổ mở đường, đời đời truyền lại, tạo dựng hệ thống tu luyện cho hậu thế, vào cuối thời đại ngu. Nhà họ Khương trỗi dậy, thống lĩnh thiên quân vạn mã, mở ra đại hạ, điều này chứng tỏ có những việc chỉ một mình không làm được, đoàn kết mới là sức mạnh. Trung Ý chỉ vào Lục Dương, nói chắc như đinh đóng cột, ta chọn đánh hội đồng Lục Dương. Chương 1117, Dĩ Giả Loạn Chân. Lục Dương nổi tiếng bên ngoài, uy danh truyền xa, Trung Ý lại không ngốc, mình đi đánh cùng Lục Dương, thua khẳng định là chính hắn. Mọi người bên dưới nghe được nguyện vọng của Trung Ý, đồng loạt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lục Dương, thậm chí những người muốn bái Lục Dương làm đại ca cũng không ngoại lệ. Dù sao đây là nguyện vọng của hạng nhất là cần thực hiện, mà loại chuyện như bái đại ca này, đánh xong cũng có thể bái. Lão Mạnh, làm sao bây giờ? Lục Dương ứa ra mồ hôi lạnh, cảm thấy mình bị trói trên ghế giống như là một đầu heo, cần đối mặt chính là đàn sói bụng đói kêu vang. Mạnh Cảnh Chu hiện tại sớm có đoán trước đối với tình trạng này, ra hiệu cho Lục Dương không cần phải lo lắng, yên tâm, ta đã tìm quan phủ lập hồ sơ. Chúng ta hoạt động đều là quá trình hợp pháp, không thuộc về tụ chúng ẩu đả, coi như phát sinh chiến đấu quần thể cũng không sao đâu. Vậy ta thì sao? Ngươi thuộc về hao tổn bình thường. Lão Mạnh, con mẹ ngươi. Lục Dương dùng sức chấn vỡ cái ghế cùng dây thừng, nhanh chân liền chạy, nếu không chạy liền không có cơ hội chạy. Mạnh Cảnh Chu thấy cảnh này cười lạnh một tiếng, hắn còn nhớ rõ nhất chuyện Mạnh hóa vạn Mạnh trước đó không lâu, ai bảo ngươi giúp đỡ cha ta đánh ta. Nếu không hố trở về, lương tâm hắn khó có thể bình an. Các huynh đệ, xông lên đi, chúng ta cùng một chỗ đánh bại Lục Dương. Không biết dưới đáy ai hô một tiếng to, lập tức đám công tử ca chen chúc mà tới, các loại chiêu thức như không cần tiền lao tới Lục Dương. Lục Dương hoài nghi người hô một cuống họng này đều là Mạnh Cảnh Chu cháu trai này an bài. Giai đoạn thứ nhất của giải tranh bá thi đấu Lục Dương lầm thứ nhất kết thúc, giai đoạn thứ hai chính thức bắt đầu. Toàn bộ tu sĩ bị đào thải ở giai đoạn thứ nhất phục sinh, tham gia tranh tài giai đoạn thứ hai. Xúc địa, Lục Dương như bơi lội, lặn xuống nước một đầu tiến vào trong đất, tránh thoát những công kích này. Rừng rậm La Thiên cổ mộc che trời, bộ rễ rắc rối khó gỡ, Lục Dương cứ trốn ở bên trong những rễ cây này, rất khó tìm thấy. Hắn ở đâu? Dùng thần thức tìm. Không được, thần thức hắn quá mạnh, che lại mình, tìm không thấy. Lục Dương giống như là một đầu cá mập dưới biển sâu, ở trong biển ngẩng đầu nhìn chằm chằm những du khách vô tri này. Các du khách hoàn toàn không biết cá mập nguy hiểm đã lặng yên giáng lâm. Họa địa lao. Lục Dương ở dưới đất vẽ một vòng tròn, công tử ca đứng bên ngoài bỗng nhiên rơi vào lồng giam dưới mặt đất. Tên công tử ca này vừa định hô cứu mạng, liền nghe Lục Dương âm trầm uy hiếp nói, đừng kêu, lại gọi ta sẽ đánh La Hán Quyền. Nhờ phúc của Bất Ngữ đạo nhân, La Hán Quyền của Lục Dương cũng thanh danh truyền xa. Tên kia công tử ca vội vàng ngậm miệng gật đầu, cho thấy lập trường. Lục Dương hài lòng du tẩu, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hai tên, ba tên, bốn tên. Càng ngày càng nhiều người bị Lục Dương hố tiến vào địa lao, Lạc Phô Song trước nhất phát hiện mánh khóe. Không đúng, làm sao thiếu đi mấy người? Nghe nói Lục Dương thu được truyền thừa của con giun thượng cổ, không chỉ có thể chui xuống dưới đất, còn có thể chế tạo lồng giam dưới mặt đất. Trung ý nghiêm túc nói, trải rộng ra thần thức, khẩn trương lại cảnh giác nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuôi từ trên gương mặt. Nếu như bị Lục Dương kéo vào dưới mặt đất coi như mất mặt. Lục Dương thấy mọi người ý thức được kế hoạch của mình bại lộ, tạm thời không còn hành động. Không quản được nhiều như vậy, đã hắn giấu ở dưới mặt đất tìm không thấy, vậy cứ dứt khoát đều lật mặt đất lên. Có công tử ca giận dữ, một quyền đập xuống đất, mặt đất nứt ra mấy vết rách. Những người khác thấy thế nhao nhao bắt trước, hoặc dùng sức mạnh hoặc dùng pháp thuật thổ hệ mộc hệ, rừng rậm La Thiên giống như là sống dậy, mỗi một tấc thổ nhưỡng đều đang lăn lộn. Lục Dương biến thành tiểu nhân lớn cỡ một tấc, trốn cùng một chỗ với bùn đất bị lật ra, dù vậy, vẫn bị mọi người mắt sắc phát hiện. Ở nơi đó, Tôn Truyền Tiên chỉ vào tiểu nhân Lục Dương quát to. Băng Long Quyết, nhất thụ giả thiên, cát bay đá chạy. Lục Dương gặp không cách nào tránh đi, đành phải biến trở về lớn nhỏ lúc đầu, đồng thời thôi động tam vị chân hỏa cùng kim điểu chân viêm. Hai loại chân hỏa hợp hai làm một, hóa thành vách tường hỏa diễm lấp kín bản thân. Băng Long cùng chân hỏa va chạm, phát ra xì xì xì hơi nước bốc lên, chặn tầm mắt mọi người. Lục Dương nhân cơ hội này nhanh chóng xuất kích, có thể đánh mấy tên là mấy tên. La Hán Quyền. Tôn Truyền Tiên cách Lục Dương gần nhất, trước hết nhất hưởng thụ được đãi ngộ của La Hán Quyền. Không được. Tôn Truyền Tiên bản năng đưa tay ngăn cản, chợt nhớ tới hiệu quả kinh khủng của Lục Thị La Hán Quyền, muốn đổi từ cản thành tránh né, lại đã muộn, trúng Lục Dương một quyền, bay rớt ra ngoài. Cùng một chỗ bay ngược với thân thể, còn có tóc. Mau tránh ra, không được đụng đến hắn. Người bên ngoài kêu to, không dám chính diện chiến đấu, nhao nhao tránh ra, Lục Dương như là sói lạc bầy dê, những nơi đi qua, bầy cừu tránh lui. Thời khắc mấu chốt Trung Ý đứng ra chủ trì đại cục, mọi người đừng sợ, ta học xong chiêu thức cấm kỵ của Phật môn Trường Sinh Công, cam đoan tóc của mọi người đều có thể mọc ra. Chương 1118, đánh nhầm giống như cũng không lỗ, 1. Mọi người nghe vậy, lúc này mới khôi phục oai hùng, yên tâm to gan tiếp tục chiến đấu cùng Lục Dương. Lục Dương lâm vào khốn cảnh, hắn coi như mạnh mẽ cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng nhiều người như vậy. Những người này cũng không phải loại tán tu không có nền móng, chiến lực đều tính ra là siêu quần bà tụy ở trong cùng cảnh giới. Lục Dương bị đánh, Mạnh Cảnh Chu tầm nhìn khai phát, ở một bên khen hay. Lão Lục, bên trái có người muốn đánh ngươi. Ai, ngươi nói ta đều nhắc nhở ngươi ngươi làm sao còn bị đánh. Dùng thêm chút lực, các ngươi chưa ăn cơm à? Lão Lục đừng chỉ phòng ngự, chủ động xuất kích đi. Nhìn đám người các ngươi, đánh nhau cũng sẽ không đánh, một thân tu vi luyện thế nào, dùng sức chút. Lão Mạnh đây là ngươi bức ta. Lục Dương giận dữ, thật sự cho rằng ta không có cách nào bắt ngươi. Lục Dương biến đổi chiêu thức, trở nên không còn giống quyền pháp cùng pháp thuật như vừa rồi sử dụng, mà là chuyên chú vào quyền pháp, phong cách quyền pháp cũng có chỗ biến hóa, lại càng thêm sắc bén hơn ban đầu, để mọi người trong lúc nhất thời có chút không thích ứng. Mạnh Cảnh Chu thì càng xem động tác Lục Dương, càng nhìn quen mắt. Bỗng nhiên, Mạnh Cảnh Chu cảm thấy trong thân thể mình có một phần lực lượng bị phân đi, bay tới trong đám người đang ác chiến với Lục Dương, hình thể Lục Dương biến hóa, biến thành hình dạng của mình. Mạnh Cảnh Chu tượng hình quyền. Mạnh Cảnh Chu bỗng cảm giác không ổn, quay đầu liền chạy, nhưng Lục Dương biến thành bộ dáng Mạnh Cảnh Chu làm sao cho cơ hội này, xông phá đám người trở ngại, cấp tốc tới gần Mạnh Cảnh Chu. Mọi người đang chuẩn bị công kích thấy thế, vội vàng ngừng động tác trên tay, nhìn lẫn nhau, không biết muốn đánh ai. Lão Lục ngươi dám biến thành bộ dáng của ta. Một Mạnh Cảnh Chu bên trong đó níu lấy cổ áo một Mạnh Cảnh Chu khác giận dữ quát. Đánh rắm, ta mới là Mạnh Cảnh Chu, là tên chó chết ngươi không muốn mặt muốn họa thủy dẫn đông. Ta là thật, ta mới là thật. Tiểu muội, ta là ca ca ngươi. Một Mạnh Cảnh Chu nhảy đến trên tán cây, cầu cứu Mạnh Cảnh Ngọc đang xem náo nhiệt. Một Mạnh Cảnh Chu khác cũng nhảy đến trên cây, dùng lời nhỏ nhẹ nói, tiểu muội, ngươi không nhận ra ca ca sao? Mạnh Cảnh Ngọc nhìn hai người ca ca nhảy lên, kinh hãi miệng nhỏ nửa ngày cũng không có khép lại. Nàng nhìn một chút một người ca ca, lại nhìn một ca ca khác, gặp hai người ca ca giống nhau như đúc, có chút chần chừ. Ca ca ở trên thư nói, hắn thường xuyên có thể đánh bại Lục Dương ca ca, nếu không hai người các ngươi đánh một trận, ai đánh thắng thì người đó là ca ca của ta. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy sững sờ, nhanh chóng phân tích ra, Lục Dương biến thành hình dạng của mình, các loại chiêu thức đều bị hạn chế, chiến lực giảm mạnh. Nhưng thời điểm Lục Dương cháu trai này biến thành mình, cũng mượn đi một bộ phận lực lượng của mình, nếu thật đánh nhau, thắng bại là hai chuyện. Đã như vậy, đáp án rất rõ ràng. Mạnh Cảnh Chu chân chính dẫn đầu công kích, đạp Mạnh Cảnh Chu giả đến dưới cây. Trung Ý thấy cảnh này, dẫn đầu làm ra phán đoán, hô lớn, hắn đánh lén, chuyện thất đức như vậy cũng làm, khẳng định là Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu trầm mặc, là ta ngày thường làm chuyện tốt gì để các ngươi cho rằng ta có tố chất rất cao hả? Hắn lúc này từ trên cây nhảy xuống, đứng chung một chỗ với người già mình, để mọi người lại lần nữa không phân rõ ai là ai. Làm sao bây giờ? Cùng một chỗ đánh hai người, đánh nhầm cũng không lỗ. Lạc Vô Song Hồ. Mọi người ngẫm nghĩ, hình như là đạo lý như thế, chẳng bằng thừa cơ hội này đánh luôn cả Mạnh Cảnh Chu. Bọn hắn chiến đấu cùng Lục Dương hoặc là bái Lục Dương làm đại ca do trưởng bối mệnh lệnh, đánh Mạnh Cảnh Chu là nguyện vọng phát ra từ bản tâm. Lão Lục ngươi hỗn đản này, cũng kéo ta xuống nước. Hai ta đều muốn cùng một chỗ bị đánh, ngươi còn ở lại chỗ này diễn. Diễn cái rắm, ta đây là chính danh. Hai Mạnh Cảnh, Chu cãi lộn không ngớt, bất quá cũng không quan trọng, mọi người bây giờ không có để ý đến cùng ai là thật ai là giả. À không đúng, tốt nhất vẫn có thể phân biệt ra được ai là Mạnh Cảnh Chu thật, như thế thì khí lực khi đánh nhau sẽ lớn hơn một chút. Mạnh Cảnh Chu cũng ý thức được điểm này, Lục Dương biến thành mình, là Dương mưu trần trụi, coi như phân biệt thật giả mọi người cũng tập thể mắt mù, làm như không nhìn thấy. Ác độc như thế, các huynh đệ, xông lên, đánh bại Mạnh Cảnh Chu. À không đúng, đánh bại Lục Dương, cứu ra Mạnh thiếu gia, giết à. Mọi người thấy hai Mạnh Cảnh Chu, tinh thần run run, ra chiêu đều lăng lệ hơn trước đó. Không phải, lão Mạnh ngươi đây cũng quá bị người hận, sau khi ta biến thành ngươi, thủ đoạn công kích của bọn hắn đều cao hơn một cái cấp độ. Một Mạnh Cảnh Chu bên trong đó bỗng nhiên nói, mọi người nhất thời kịp phản ứng, đây là Mạnh Cảnh Chu giả. Tạm thời mặc kệ tên giả kia, đi đánh Mạnh Cảnh Chu thật. Toàn bộ chiêu thức lúc đầu chuẩn bị công kích Mạnh Cảnh Chu này chuyển rời đến một trên người Mạnh Cảnh Chu khác. Lão Mạnh con mẹ nó ngươi muốn mặt sao, còn giả mạo ta. Một Mạnh Cảnh Chu khác chửi ầm lên, giống như hắn mới là Lục Dương thật. Mọi người lại lần nữa chần chừ, không xác định thật giả. Các đạo hữu đã không phân rõ, vậy thì dựa theo kế hoạch ban đầu, cùng một chỗ đánh hai tên. Chương 1119, đánh nhầm giống như cũng không lỗ, 2. Một bên khác, An Nam Nhi lặng lẽ rời khỏi chiến đấu, nhảy đến trên tán cây, ngồi vào bên cạnh Mạnh Cảnh Ngọc. Cảnh Ngọc muội muội, ngươi cảm thấy ai mới là ca ca ngươi? Mạnh Cảnh Ngọc đang cúi đầu ăn quả, nghe được An Nam Nhi hỏi ra vấn đề, ngẩng đầu nhìn An Nam Nhi, lộ ra ý cười ngây thơ. Hai người đều là ca ca ta. La Hán Quyền, La Hán Quyền. Hai Mạnh Cảnh Chu giống như sao chép nhau, động tác thi triển La Hán Quyền hoàn toàn nhất trí. Thật ra cái này rất bình thường, lúc trước chính là Mạnh Cảnh Chu dạy cho Lục Dương La Hán Quyền. Bên nào rụng tóc rồi? Đám công tử ca bị đánh vội vàng kiểm tra tóc của mình, thế mà phát hiện tóc thật tốt, một cây cũng không có mất. Một Mạnh Cảnh Chu bên trong đó bừng tỉnh đại ngộ, chỉ vào một Mạnh Cảnh Chu khác nói, ta đã biết, tiểu tử ngươi đồng thời thi triển La Hán Quyền cùng Trường Sinh Công. Nói bậy, rõ ràng là ngươi thi triển La Hán Quyền cùng Trường Sinh Công, còn lại chụp đến trên đầu bản thiếu gia. Hai Mạnh Cảnh Chu đều muốn chứng minh mình là Lục Dương. Lục Dương cũng nghĩ qua biến trở về bộ dáng lúc đầu, nhưng một khi biến trở về, chỉ sợ mọi người không có lấy cớ đối phó Mạnh Cảnh Chu, cuối cùng xui xẻo vẫn là chính hắn. Hám thiên lục thức, một mạnh cảnh chu quát to, khí thế cả người đều nâng cao một bước, bùn đất dưới chân sột sột phát run, vừa đi, vừa về nhấp nhô. Lục Dương mặc dù không học được hám thiên lục thức, nhưng không sao, những người khác cũng chưa từng thấy qua hám thiên lục thức chân chính có dáng dấp ra sao. Hám thiên lục thức là tuyệt học của Tam trưởng lão, bọn tiểu bối nào có cơ hội gặp qua một chiêu này, thế hệ trước bị đánh mới thường thấy qua chiêu này. Lục Dương lấy quyền làm kiếm, khí thế cũng nâng cao một bước, quyền pháp cũng càng thêm sắc bén, hám thiên lục thức. Cứ việc kéo tới mạnh cảnh chu làm kẻ chết thay, tình cảnh của Lục Dương vẫn như cũ không thể lạc quan. Quá nhiều người, nếu không phải hắn thường xuyên có vô địch anh tiếp khách luyện, chỉ sợ sớm đã bị đánh chạy trối chết. Hừ, đây là các ngươi bức bản thiếu gia. Mạnh cảnh chu nổi giận, triệu hồi ra song nguyên anh, song nguyên anh hợp thể, hóa thành thần nhân ba đầu sáu tay. Ba đầu sáu tay thuộc về chiêu thức áp đáy hòm của mạnh cảnh chu, cực ít vận dụng, Bất Ngữ đạo nhân ngày bình thường thuyết thư cân nhắc an toàn. Sẽ không tiết lộ chiêu thức của Lục Dương và mạnh cảnh chu ra ngoài, bởi vậy mọi người cũng không biết chỉ có mạnh cảnh chu mới có thể dùng ba đầu sáu tay. Hám thiên lục thức. Dưới trạng thái ba đầu sáu tay thi triển hám thiên lục thức, uy lực đã tăng mấy lần, không người đồng lứa nào có thể ngăn cản một quyền này. Trung ý cấp tốc làm ra phán đoán, mạnh như vậy. Vậy hắn khẳng định là Lục Dương, tập trung lực lượng đánh một tên khác. Áp lực của mạnh cảnh chu chân chính giảm mạnh, nhưng hắn không biết mình hẳn là cao hứng hay là không cao hứng. Cái gì gọi tên mạnh khẳng định là Lục Dương? Lục Dương xem xét tình hình, vội vàng lấy ra thanh phong kiếm đối địch. Mặc dù Lục Dương rất ít khi dùng kiếm, nhưng thân phận kiếm tu của hắn vẫn bị thế nhân biết được, mọi người xem xét thanh phong kiếm đều lấy ra. Đánh ra kiếm pháp siêu quần, tuyệt đối không phải mạnh cảnh chu có thể giả mạo, quay đầu liền đối phó mạnh cảnh chu thật. Đương nhiên, biểu hiện nhằm vào mạnh cảnh chu thật không thể quá rõ ràng, vẫn là lưu lại 1/3 người vây công Lục Dương. Thậm chí còn có người hô to, nghĩ không ra kiếm pháp của mạnh đại thiếu cũng cao siêu như vậy, tại hạ bội phục. Trong lòng mạnh cảnh chu thật chửi mẹ, ta mẹ nó lúc nào biết kiếm pháp rồi. Mạnh cảnh chu bị tập thể công kích, bản thân lại có một phần lực lượng bị Lục Dương mượn đi, rất nhanh liền thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống bên trong vây đánh. Lục Dương gặp kẻ chết thay ngã xuống, khôi phục thành bộ dáng ban đầu, lực lượng mượn đi trả lại cho lão mạnh. Mọi người xem xét nguyên lai ngã xuống là mạnh cảnh chu thật, thần sắc đại biến, đều hoảng hoảng trương trương nâng đỡ mạnh cảnh chu. Ai nha, mạnh đại thiếu ngươi nói sớm ngươi là thật đi, bằng không chúng ta cũng sẽ không ra tay nặng như vậy. Mọi người nghe vậy nhao nhao phụ họa, đúng thế, chúng ta đều cho rằng ngươi mới là Lục Dương, lúc này mới xuống tay độc ác. Mạnh cảnh chu bối rối. Ta mới rời khỏi đế thành hơn 5 năm, làm sao các người, một người hai người đều không biết xấu hổ như vậy. Vòng thứ hai Lục Dương tranh bá thi đấu lần thứ nhất còn đang tiến hành, Lục Dương làm phần thưởng vẫn đang dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, chết không nhận thua. Không có mạnh cảnh chu làm kẻ chết thay, áp lực của hắn bên này lại lần nữa khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Bất hủ tiên tử bên trong không gian tinh thần ngồi ngay ngắn ở trên hoàng ghế, kéo dài âm thanh, chậm ung dung mà hỏi. Tiểu Dương tử, muốn bản tiên hỗ trợ hay không? Trong lòng Lục Dương tự nhủ tiên tử ngài muốn chiến đấu cứ việc nói thẳng thôi, biểu tình một mặt kích động của ngài cũng không có ẩn giấu kỹ đây. Lục Dương khom người một bái, mời Thánh Thượng xuất thủ tương trợ. Trong hiện thực, Lục Dương đang đứng ở trong đám người mở ra hai mắt, đôi mắt tang thương, giống như vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Chỉ thấy hắn liếc nhìn mọi người, sau đó chậm rãi nói, đám phàm phu tục tử các ngươi, đều là chó rơm. May mắn gặp mặt bản tọa, vì sao không bái? Chương 1120, xuất mã tiên. Phách lối như vậy, quả thực là không để chúng ta vào mắt. Lúc đầu tất cả mọi người đánh mệt mỏi, hiện tại nghe xong Lục Dương khẩu xuất cuồng ngôn, lập tức lại có khí lực, đối mặt mọi người quần tình kích phấn. Lục Dương không có chút nào lùi bước, một đôi mắt như giếng cổ bình tĩnh, không để các ngươi vào mắt. Các ngươi có tư cách gì bị bản tọa để vào mắt? Bên trong không gian tinh thần, Lục Dương che mặt thở dài, sao hắn lại nghĩ quẩn, để bất hủ tiên tử thay mặt đánh? Lúc đầu không sao cũng muốn đánh ra một ít chuyện rồi. Nhưng việc này đã trễ, thân thể đều giao cho bất hủ tiên tử xử lý, coi như Lục Dương đổi ý, trước khi bất hủ tiên tử chơi tận hứng, cũng đừng mơ tưởng trả thân thể lại. Xa xa Mạnh Cảnh Chu kinh nghi bất định nhìn Lục Dương phát ngôn bừa bãi, trong lòng hơi hồi hộp một chút, hỏng, sẽ không phải là bị đánh ngốc đó chứ. Lên. Lạc Vô Song dẫn đầu động thủ, khống chế cổ mộc bên trong rừng rậm La Thiên, bộ rễ cổ mộc nhúc nhích giống như xúc tu, từ dưới đất toát ra, đánh lén Bất Hủ Tiên Tử. Bất Hủ Tiên Tử sớm có đoán trước, tại một khắc bộ rễ cổ mộc xông tới, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, điểm ở trước không trung bộ rễ lăn lộn, nhẹ nhõm tránh thoát đánh lén. Giống, Trung Ý nằm dạp trên mặt đất, giống như một đầu hùng sư dựng đứng lông bờm, phát ra tiếng gầm rú động trời. Đây là sư tử hống chính tông nhất của Phật môn, tiếng giống để cả không gian đều có thể chấn vỡ. Sư tử hống tạo nên không gian gợn sóng, sóng âm hợp thành một đầu hùng sư, nhào về phía Bất Hủ Tiên Tử. Đây là biểu hiện của việc tu luyện Phật môn sư tử hống đến tiểu thành, có thể phát ra ba phần chân ý hộ pháp sư tử của Phật môn, băng phong thiên lý. Tôn Truyền Tiên cũng xuất thủ, hai trưởng hắn bao trùm lên một tầng băng, chỉ cần bị nắm đấm của hắn chạm đến, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, chỉ cần bị nắm đấm của hắn chạm đến, đều sẽ hóa thành băng điêu. Đồng thời Lạc Vô Song lại lần nữa thôi động bộ rễ cổ mộc, hạn chế không gian di chuyển của Bất Hủ Tiên Tử, bảo đảm sư tử hống cùng băng long thổ tức có thể công kích đến Bất Hủ Tiên Tử. Rễ cây thật phiền phức, bách thảo khô quyền. Bất Hủ Tiên Tử không nhịn được lầm bầm một tiếng, đánh ra một quyền cực kỳ khủng bố. Một khắc này bộ rễ cổ mộc chạm đến nắm đấm của Bất Hủ Tiên Tử, cấp tốc khô héo, mất đi sinh mệnh lực. Lạc Vô Song thấy thế, vội vàng cắt ra liên hệ cùng cổ mộc, nhưng vẫn chậm một bước, hắn cảm giác được toàn thân mình không còn chút sức lực nào. Giống như bị rút sạch lực lượng, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đây là chiêu thức gì? Một khắc khi sóng âm hóa thành hộ pháp sư tử của Phật môn sắp chạm đến Bất Hủ Tiên Tử, giống như gặp tồn tại đáng sợ nào. Bỗng nhiên không cầm được run rẩy, khó mà duy trì nguyên trạng, oanh một tiếng tiêu tán trên không trung. Mọi người một mặt không hiểu, không biết Bất Hủ Tiên Tử làm cái gì. Chỉ có Lục Dương ở bên trong không gian tinh thần xem chiến đại khái có thể đoán được nguyên do. Bất Hủ Tiên Tử tại thời kỳ thượng cổ thường xuyên ăn đại yêu. Đại yêu ngưng khắc phần sợ hãi này đến trong huyết mạch. Sư tử hống nếu không có lộ ra ra ba phần chân ý hộ pháp sư tử của Phật môn còn dễ nói. Một khi trở lại sư tử chân ý như cũ, có ba phần tinh túy, vậy sẽ phải đối mặt áp chế của Bất Hủ Tiên Tử. Đây là lực áp chế còn kinh khủng hơn huyết mạch thượng cổ man tộc. Trong nháy mắt chỉ còn lại Tôn Truyền Tiên một người đối chiến Bất Hủ Tiên Tử, người bên ngoài lo lắng bị băng phong thiên lý của Tôn Truyền Tiên ngộ thương cũng không dám tới gần. Nhiệt độ xung quanh Tôn Truyền Tiên hạ thấp trình độ cực kỳ khủng bố, không khí khô ráo, mặt đất đều ngưng kết thành băng, cái này chỉ là một đôi băng trưởng của hắn tán phát ra dư uy mà thôi. Nắm hai khối băng đã cảm thấy mình không tầm thường rồi. Bất Hủ Tiên Tử cười nhạo một tiếng, xung quanh bỗng nhiên tản mát ra nhiệt khí, tan rã băng trên mặt đất, động tác của nàng ưu nhã mà nhẹ nhàng. Giống như một gốc thượng cổ thần mộc gánh chịu mặt trời, từng tầng hỏa diễm từ dưới đất toát ra, hóa thành một biển lửa. Phù Tăng Thụ Quyền đều là một loại bên trong quyền pháp tiên tử, có thể xem bản là cây phù tang, tán phát ra hỏa diễm còn kinh khủng hơn cả kim ô. Bất Hủ Tiên Tử nhảy lên ở trong ngọn lửa, tư thái yêu mỹ, giống như là một tiên nam. Thật đẹp động tác. Nghe nói chủ nhân yêu quốc Chu Thiên Chí Tôn chính là lấy múa nhập đạo, Lục Dương múa cái này, chỉ sợ có thể so sánh với Chu Thiên Chí Tôn thời Nguyên Anh kỳ. Chỉ là động tác này lại nữ tính như thế. Mọi người đang xem chiến lộ ra vẻ mặt quái dị, nếu như nói Lục Dương mới chiến đấu hiển thị rõ khí tức dương cương, vậy động tác bây giờ thì muốn bao nhiêu nữ, tính liền có bấy nhiêu nữ tính, chắc là học Bất Ngữ đạo nhân. Có đạo lý, mọi người nhao nhao gật đầu, công nhận lý do này. Tôn Truyền Tiên luân hãm vào bên trong một biển lửa, căn bản thấy không rõ vị trí Bất Hủ Tiên Tử, Bất Hủ Tiên Tử chỉ cần đánh hai quyền, liền phá băng phong thiên lý của Tôn Truyền Tiên. Cùng tiến lên. Tôn Truyền Tiên thất bại, mọi người rốt cục không lo lắng bị ngộ thương, cùng một chỗ động thủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.